Hoàng Túc Tân Khổ, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21 không được khóc, Nguyên Ân mặt đầy căm phẫn nhăn chặt mày lại, vừa nhìn hắn trừng trừng vừa nói. Ta là bị mù mới đồng ý với tiên đế, giúp chăm sóc hài tử của người. Ta không phải hài tử nha, lúc ta kế vị cũng tròn 15 tuổi rồi đó. Lại nói tiếp thời gian trôi qua thật mau quá đi. Chớp mắt một cái, hắn giờ đã 20, quan lễ cũng vừa qua xong rồi mà. Hừ, đáng tiếc đầu óc chỉ bằng trẻ con 5 tuổi thôi. Cái gì cũng cô hiểu, người nếu có thể thận trọng suy nghĩ thì sao ta lại nổi giận chứ? Ngốc thì nhận đại là ngốc đi, Nguyên Ân vừa nói vừa gạt tay của Nguyên Tiếu Ngôn ra. Y muốn đem quyển tấu chương bị dơ để sang một bên. Bỗng, rầm, một tiếng vang lên, là ngay lúc đó, Nguyên Tiếu Ngôn va phải bát thủy tinh, nó liền từ trên bàn rơi xuống, vỡ tan thành từng trái vải cứ thế mà lăn lon lóc đi. Thật ra, lòng Nguyên Tiếu Ngôn vốn đã nghĩ mình phá dơ tấu chương là chuyện thật có lỗi đi. Hắn muốn giảng hòa nhưng chưa biết nên nói làm sao. Kết quả là bị Nguyên Ân liền như vậy mà mắng tới tắp, cuối cùng còn lạnh lùng đẩy hắn ra thế kia. Lại nhìn đến mấy trái vải đang rơi vãi đầy sàn, hắn thấy tim mình cũng giống thế, vỡ tan từng mảnh hết trơn rồi. Khổ quá đi mất, thế là mấy lời xin lỗi đã soạn sẵn trong bụng giờ biến mất cô thương tiếc. Lòng hắn giờ chỉ có tên Nguyên Ân kia là đáng giận nhất thôi. Mà hắn cũng có biết nên thu dọn thế nào cho ổn, liền vứt luôn trái vải đang cầm trên tay, hai mắt đỏ hoe, chạy như bay ra khỏi chỗ đó. Nguyên Ân bị Nguyên Tiếu Ngôn chọc cho ấm ức đã lâu. Cuối cùng sau một hồi nháo sự cũng nhịn cô nổi mà bạo phát, lửa giận từ trong tim gan nguồn ngụt bốc lên tận đỉnh đầu. Lúc ấy, nước mắt của Nguyên Tiếu Ngôn so với cơn giận điên cuồng của y chẳng thấm vào đâu. Giờ nhìn lại mấy trái vải đang rơi đầy sàn, lại thấy Nguyên Tiếu Ngôn môi mấp máy, mắt ướt đẫm, kích động chạy ra ngoài, thì lại đau lòng quá đỗi. Lửa nóng kia như gặp phải đại hồng thủy, nhất thời toàn bộ đều bị dập tắt, chẳng còn tí ti gì cả. Nhìn thêm mấy trái vải một chút nữa, y đã bắt đầu cảm thấy mình có chút quá đáng rồi. Tại sao y có thể khống chế được cảm xúc, dù gì cũng cô nên chút giận lên Nguyên Tiếu Ngôn như thế à? Hát tuy y giận cũng đáng lắm mà. Hắn ta cái gì cũng cô biết hết cả. Kỹ càng ngẫm lại, y vốn đối với Nguyên Tiếu Ngôn là phi thường sủng ái, không được, không thể dùng cách bạo lực để cho Nguyên Tiếu Ngôn biết được tình cảm của y đối với hắn dùng mình, nhưng cũng có cách nào làm cho cái người đầu to não nhỏ Nguyên Tiếu Ngôn kia tự mình hiểu được chuyện kia cả. Cách nào cũng cô được cả, chỉ sợ càng làm càng sai, dẫn đến Nguyên Tiếu Ngôn sẽ sinh ra sợ hãi và chán ghét đối với y, thế thì thật hỏng bét mà. Thôi thì đành phải tự mình muối mặt đi thu dọn tàn cuộc vậy. Nghĩ đến đây, Nguyên Ân không khỏi thở dài, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt lại mấy trái vải đang rơi tán loạn kia. Hoàng Cực Điện, một bóng trăng trắng xuất hiện trước mặt, Nguyên Tiếu Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, là Nguyên Ân đang cầm trên tay một cái bát đựng vải khác đến cho hắn. Y còn bày đặt phô ra cái mặt cười cười nữa chứ. Nguyên Tiếu Ngôn giờ thấy người này thật đáng ghét quá sức đi được, liền quay người sang chỗ khác. Hắn phải ngủ một canh giờ mới được nha. Lúc nãy, hắn từ chỗ Nguyên Ân chạy về, lại kiềm lòng cô được mà rớt thêm vài giọt nước mắt to như hạt đậu nữa cơ đấy. Thật đau khổ lắm chứ chẳng chơi đâu nhá. Góc truyện audio.com. Giờ đây, tên tội đồ gây chuyện này lại xuất hiện sờ sờ trước mắt thế kia. Lòng Nguyên Tiếu Ngôn hãy còn giận dữ đây này, nên hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến y cả. Hữu thề là văn phong tác giả như thế, chứ bạn hữu cô có chém đâu ạ, hích hích. Cô phải Tiếu Ngôn nói vải này ngon lắm sao? Sao lại cô ăn cho rồi đi, Nguyên Tiếu Ngôn, hừ, một tiếng, tiếp tục làm lơ cô thèm để ý đến Nguyên Ân. Nguyên Ân thở dài, nói, đến thúc đút cho Tiếu Ngôn cũng cô chịu ăn nữa sao? Vừa rồi ta cũng đút cho thúc, thúc cũng có ăn đâu. Sao giờ lại đổi lại muốn đút ta, giỡn vui quá hén, ta đây giờ cô muốn ăn, Nguyên Tiếu Ngôn tính tình vốn chẳng giỏi nhẫn nhịn là bao. Huống chi, hiện tại hắn đang nghẹn ngào ấm ức, làm gì mà chịu đựng cô nói lại một vài câu cho hả được chứ? Dù có nhắm mắt nói bừa, hắn cũng phải nói cho được á. Nguyên Ân nhìn là biết ngay Nguyên Tiếu Ngôn vẫn còn quan tâm đến y, lòng liền an tâm hơn mà cười nói. Tiếu Ngôn thật cô muốn ăn sao? Không ăn là cô ăn. Nguyên Tiếu Ngôn liếc xéo y một cái. Nguyên Ân sờ sờ mũi, thở dài, vờ làm ra vẻ trịnh trọng tuyên bố. Này thì, xem ra vi thần buộc phải dùng thủ đoạn rồi. Ngươi dám, Nguyên Tiếu Ngôn cảnh giác nhìn y, thấy Nguyên Ân vốn dĩ cô ép mình ăn, chỉ là đem cả trái vải kia cho vào miệng y thì không khỏi bĩu môi. Vừa định cười nhạo thì bỗng nhiên thấy gương mặt của Nguyên Ân đang được phóng đại trước mắt mình. Nguyên Tiếu Ngôn còn chưa kịp giật mình thì môi hắn đã bị Nguyên Ân bao phủ. Một thoáng cô lơ đãng, cả trái vải đã nhanh chóng chạy vào miệng hắn. Nguyên Ân hơi rời môi hắn, nhẹ nhàng nói. Ăn đi, nhớ nhổ hạt ra nha. Nguyên Tiếu Ngôn bị hành động của y làm cho ngây dại ra, cả người cứ ngốc nghếch mà phụ họa theo. Hắn liền nhổ ngay hạt ra, trái vải tươi ngon chạy ngay vào bụng. Nguyên Ân lại một lần nữa xâm chiếm môi hắn, hôn thật nồng nhiệt, hôn đến độ cả người Nguyên Tiếu Ngôn nhanh chóng hoa lên, cô thể thở nổi nữa. Sau một lúc lâu, Nguyên Ân hơi rời ra, Nguyên Tiếu Ngôn lúc này mới lấy lại phản ứng, nhanh mồm mà mắng. Ngươi làm gì thế? Ngươi không phải giận ta sao? Cô thèm để ý đến ta mà. Giờ hôn ta chi vậy? Đồ điên, bởi vì Nguyên Ân giờ đã hết giận Tiếu Ngôn rồi nha. Tiếu Ngôn cô phải lúc trước muốn hai đứa mình cùng chung sao? Nguyên Ân hiện tại muốn bồi Tiếu Ngôn, chúng ta cùng làm có được cô? Dạ là chị tác giả viết thế, má ơi. Bạn hữu nổi da gà hết rồi, à cạc. Nguyên Ân vốn chẳng phải là hờn giận gì. Bất quá toàn bộ sự việc cô thể giải thích rõ ràng được. Nên đành phải dựa theo lời Nguyên Tiếu Ngôn mà thuận nước đẩy thuyền thôi. Nhưng mà cái người đang hờn dỗi là Nguyên Tiếu Ngôn kia chẳng ngu đến nỗi để mình bị y xoay vòng vòng đâu. Thế là hắn liền nắm tay lại, vừa đánh vào người Nguyên Ân vừa nói. Thúc vô duyên vô cớ không để ý đến ta, giờ lại muốn quan tâm là quan tâm, thúc xem ta là gì à hát, muốn trêu là trêu, muốn đùa là đùa, ta là thằng ngốc á, rất dễ bị chọc ghẹo phải cô, nên ta đây giờ cô muốn cùng thúc hòa hảo đâu nhá. Nắm tay của Nguyên Tiếu Ngôn thấy thế mà cũng có nhiều lực thật. Đánh một lúc cũng đau lắm nha, Nguyên Ân cứ để mặc cho hắn đánh, để hắn chút hết hờn giận, đánh cho đã đời, đánh đến mệt mỏi, mới dịu dàng nói. Dù là ai thì tâm tình cũng có lúc khó chịu mà phải cô. Tiếu Ngôn cứ coi như mấy ngày nay tâm tình của Thúc hơi khó chịu chút đi, được không? Hoàng Thúc đảm bảo sau này sẽ cô xảy ra chuyện như thế này nữa đâu nha. Gocchuyenaudio.com Thế thì Tiếu Ngôn có chịu tha thứ cho Thúc cô đây? Nguyên Ân cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Cả ngày Nguyên Tiếu Ngôn cứ mặt nặng mày nhẹ thì có khác gì y đang tự tra khảo chính mình đâu chứ. Nhìn Nguyên Tiếu Ngôn cứ diễn đi diễn lại cảnh hai mắt đỏ hoe chạy tới chạy lui trước mặt mình như vậy thật làm y thương tâm đến chết mà. Tốt nhất vẫn là khôi phục lại quan hệ của hai người như trước đây đã. Đành thuận theo tự nhiên, đi đến đâu tính đến đó vậy. Đợi đến lúc thiên thời địa lợi trời đưa lối, đất dẫn đường thế nào Nguyên Tiếu Ngôn cũng sẽ sinh ra cảm tình ở phương diện kia với y, còn hơn bây giờ, hành hạ hắn như thế, chẳng đạt được kết quả gì còn làm mình khổ sở theo nữa a hát. Nhưng nếu Nguyên Tiếu Ngôn thật sự cô có tình cảm nào khác hơn dành cho mình. Ý nghĩ u ám này làm Nguyên Ân thoáng bi ai đến độ lộ cả ra ngoài. Bỏ đi, dù gì thì việc này cũng chỉ có thể đi một bước tính tiếp một bước. Nếu quá mức dồn dập chỉ e dục tốc bất đạt mà thôi. Tuy Nguyên Ân đã đến mức cô còn gì để có thể hạ thấp mình hơn nữa. Nhưng Nguyên Tiếu Ngôn vì mấy ngày nay phải chịu uất ức nghẹn cô cách gì tiêu được nên, hừ, một tiếng nói. Không tha thứ, sau đó liền quay đầu đi. Nguyên Ân không sợ gì cả y có bảo bối mà thế là cười cười, rồi vờ như đầy suy tư nói. Thế Tiếu Ngôn cô muốn cùng Hoàng Thúc làm chuyện kia sao? Công nhận mặt anh nì cũng dày quá sức đi được, hích hích. Khách chương.